Chính nhân vật cấp thánh chủ cùng hai lão yêu nghiệt đều thấy lạnh lùng, không có biện pháp gì cả. Khương Thái Hư cầm mâu đứng, từng bước ép về phía trước, sát ý càng đậm. Ông không trống giận, không khóc đau thương, có chỉ là sát ý muốn dùng máu những người này để tế Thái Vân Thiên Tử. Rốt cuộc có người không chịu nổi sát ý của thần vương, xông về phương xa, lâm trận bỏ chạy. Cho dù không thể thoát khỏi thần thành, cũng không nguyện đối mặt với Khương Thái Hư. Có thể sống thêm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thiên địa chấn động, người kia lập tức bay ngược trở về. Những người khác cũng đều bị ngăn cản, căn bản không thể rời đi. Thần vương tịnh thổ! Đây là dị tượng của Khương Thái Hư! Tất cả mọi người sắc mặt biến thành thê thảm. Tuyệt đại thần vương dùng dị tượng phong kín nơi này, đây hiển nhiên là không muốn thả một kẻ nào ra. Tuy là đã đêm khuya rồi, nhưng lúc này nơi đây lại hào quang sáng ngời một vùng. Khương Thái Hư thi triển ra dị tượng của mình, thần vương tịnh thổ, vì ông ta cũng là một thần thể mà. Đây là một vùng tịnh thổ xinh đẹp, linh tuyền róc rách, hoa cỏ thành vùng, quả thực giống như thế ngoại đào nguyên. Nhưng mà giờ phút này nó lại vô tận bi ai. Cánh hoa bay lả tả đầy trời, từng cánh đẫm máu. Thần vương đứng ở chính giữa tịnh thổ, một tay ôm thi thể Thái Vân Tiên Tử, một tay cầm chiến mâu màu tím. Khương Thái Hư, ngươi không sợ chúng ta cá chết lưới rách sao? Một lão yêu nghiệt tuyệt thế quát như vậy. Thần vương không đáp lời, một tay ôm Thái Vân Tiên Tử, một tay cầm chiến mâu từng bước ép về phía trước. Cánh hoa màu máu vờn quanh ông cùng Thái Vân Tiên Tử. Làm sao bây giờ? Ở trong thần vương tịnh thổ, Khương Thái Hư là vị thần tuyệt đối rồi. Thần vương là vương của Đông Hoang, hắn vượt qua đỉnh phong của ngày xưa, chúng ta còn đánh cái gì đây? Tất cả mọi người trong thần vương tịnh thổ đều hoảng hốt, hiện tại muốn chạy cũng không thể rồi. Trong vùng dị tượng thần vương này, Khương Thái Hư là người thống trị tuyệt đối. Chúng ta đồng loạt triển khai dị tượng, đánh nát thần vương tịnh thổ này! Một lão yêu nghiệt tuyệt thế trống to. Các loại dị tượng lộ ra, thần năng rực rỡ xông lên tận trời. Thủy quang bảy màu bắn ra bốn phía, nhưng mà hết thảy đều phí công. Thần vương tịnh thổ vững chắc không thể lay chuyển. Mà thượng cổ thôn thiên ma quán như là bức tường thủ hộ vĩnh hằng, chìm nổi trong tịnh thổ, triệt tiêu thần lực khủng bố của tất cả dị tượng. Thời dân! Trong mắt thượng vương tràn ngập đau thương, sau đó tay cầm chiến mâu tiến lên, lại hóa thành bộ dạng thần uy khiếp người. Trong thần vương tịnh thổ, tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực mà ra tay, các loại trọng khí dệt ra pháp tắc đồng loạt đến về phía trước. Cũng có nhiều diệu thuật vô thượng hóa thành hào quang đẹp mắt bao trùm hướng thần vương. Nhưng là hết thảy đều không thể thay đổi được cái gì. Thần vương tịnh thổ cùng thượng cổ thôn thiên ma quán kết hợp cùng một chỗ, trở thành thần địa chắc chắn cùng đáng sợ nhất. Nơi mũi mâu của Khương Thái Hư chỉ, hư không rung chuyển, không người có thể tranh phong. Ông đương trường xuyên thủng qua một cái tòa bảo tháp bảy tầng, hóa thành bột phấn. Rồi sau đó chiến mâu màu tím đâm về phía trước, nhân vật cấp thánh chủ kia dù có pháp lực ngập trời, đạo pháp vạn ngàn cũng không thể ngăn được một kích kinh thế này. Phúc! Khương Thái Hư một kích đâm xuyên qua gã, một tay ôm Thái Vân Tiên Tử, một tay thì giữ mâu, khiêu gã lên cao, chấn nát trong hư không. Trong tịnh thổ, thần vương không chút dừng bước. Cùng lúc mà ông ta chọt chết một gã đại năng thì ông ta cũng bước tới trước người của một lão yêu nghiệt tuyệt thế. Trong cái vùng tịnh thổ hoa rơi điêu linh này, ông phảng phất như một vị thần linh thực sự, không gì không làm được. Một kích ép xuống, cơ thể lão yêu nghiệt gần như trực tiếp vỡ tan. Lão yêu nghiệt tuyệt thế rống to một tiếng, mi tâm bắn ra các loại thần mang đánh về phía Khương Thái Hư. Đáng tiếc hết thảy đều không tác dụng gì. Một kích của thần vương khiến tất cả thần binh đều thành tro bụi, hết thảy bí thuật đều thành không, căn bản không thể cản được ông ta. Thần vương coi trường mâu màu tím là cái lưỡi đao sắc bén, bổ thẳng xuống. Lão yêu nghiệt tuyệt thế lập tức bị bổ thành hai nửa, thần thức mênh mông như đại dương lập tức bị quấy thành tro tàn. Một lão yêu nghiệt tuyệt thế cuối cùng khiếp sợ, sau khi nhìn thấy Khương Thái Hư tập trung vào gã, bất chấp mọi thứ mà hét lớn lên. Thái Hư huynh, đừng giết ta! Khương Thái Hư ôm Thái Vân Tiên Tử một bước tới gần. Chiến mâu màu tím giơ lên chĩa thẳng vào trên trán của lão yêu nghiệt. Mũi nhọn màu tím phục ra thu lại. Phịch! Lão yêu nghiệt tuyệt thế lập tức quỳ xuống đất, rung giọng, nói: Thái Hư huynh, xin tha mạng, người cùng thời đại với chúng ta, chỉ còn lại ngươi và ta mà thôi. Lão yêu nghiệt sống hơn 4.000 năm, có thể nói là một nhân vật tuyệt thế, quả thực đúng như lời của gã, trong cùng thế hệ có mấy người còn tại thế gian đâu. Nhưng mà giờ khắc này, gã lại cầu xin thần vương tha mạng. Vì sống sót, gã vứt bỏ hết thảy, không tiếc quỳ xuống dập đầu. Thầy dân! Khương Thái Hư khẽ gọi, cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng, thần sắc vô cùng dịu dàng, giống như sợ đánh thức nàng vậy. Thái Hư huynh à, huynh bỏ qua cho ta đi mà, trên thế gian này, người cùng thế hệ hiện giờ chỉ còn lại ngươi và ta thôi. Lão yêu nghiệt rung giọng cầu xin tha mạng. Thần vương vụt ngẩng đầu, hai tròng mắt thần mang như điện, sát ý khung cùng lao ra, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cái lão yêu nghiệt, chiến mâu trong tay phục ra ánh tím. Sắc mặt lão yêu nghiệt tái nhợt, gã biết đối phương sát ý đã quyết rồi, không có khả năng nương tay nữa, âm trầm, nói. Vậy thì chúng ta cùng chết đi! Trong đầu gã thần hỏa xung thiên, như một cái tiên lô đang thiêu đốt, hóa thành vô cùng vô tận ngọn lửa cuốn tới Khương Thái Hư. Gã muốn phá vỡ căn nguyên, trọng thương thần vương. Thần vương khẽ quát một tiếng, dao động khủng bố khôn cùng lập tức bình tĩnh lại. Lão yêu nghiệt tuyệt thế như là một cái bức tranh cuốn bị đóng trong hư không. Đây là đấu chiến thánh pháp diễn biến ra vô thượng diệu thuật, hóa đại đạo thiên âm vào trong một cái âm tiết, chấn nhiếp hết thảy sát niệm vô hình và hữu hình. Phốc! Chiến mâu màu tím trong tay thần vương đâm về phía trước, xuyên thủng mi tâm lão yêu tuyệt thế, sương mù màu đen bay ra, tràn ngập khí tức tử vong dày đặc. Khương Thái Hư khẽ rung chiến mâu, thân diễm màu tím ràn rụa thiêu đốt hết thảy thành tro tàn. Lão yêu nghiệt tuyệt thế hoàn toàn hình thần câu diệt. Giờ phút này, tám nhân vật cấp thánh chủ còn lại không ai mà không biến sắc, đều cảm thấy bất an. Tới cái vùng thiên địa này rồi còn đánh cái gì được nữa đây? Ở trong thần vương tịnh thổ, Khương Thái Hư thống trị hết thảy, hợp nhất cùng thượng cổ thung thiên ma quán, căn bản không thể đối kháng được rồi, giống như một vị thần sống vậy. Khương Thái Hư cầm chiến mâu màu tím, đảo qua mọi người, yên lặng không nói gì, ôm Thải Vân tiên tử cất bước trong mưa hoa. Ép tới tám gã cao thủ tuyệt đỉnh. Đột nhiên thần uy mênh mông phủ xuống, xé rách thần vương tịnh thổ, mở ra một con đường để chạy trốn. Cực đạo uy áp, có người nắm giữ thánh binh đại đế sống lại, sáng lập ra một con đường, nối liền thần vương tịnh thổ vào ngoại giới. Tám nhân vật cấp thánh chủ như được đại xá, phóng lên trời cao bỏ chạy. Phốc! Khương Thái Hư đánh ra một kích, chiến mâu màu tím đâm xuyên một người, khiến cho gã ta tan thành nhiều mảnh. Máu thịt văng tung tóe trong thần vương tịnh thổ, trở thành một u hồn. Lại một đại nhân vật hùng phi phách tán nữa. Xoạt! Tịnh thổ xinh đẹp biến mất, Thải Vân tiên tử cũng biến mất. Thần vương đỉnh đầu lơ lửng thượng cổ thôn thiên ma quán, tay cầm chiến mâu màu tím đứng sừng sững trong sân. Thần vương tổ tông! Trước hóa long trì, người của Khương gia đồng loạt hô lên. Bọn họ cảm nhận được uy áp cực đạo, nhân vật khủng bố nhất ở trong tối rốt cuộc ra tay rồi sao? Như là triều tịch mênh mông, lại như thiên quân vạn mã đang chạy chồm. Thanh âm cực lớn khiến rất nhiều tu sĩ đều không chịu nổi, một số người gần như ngã xuống trong bụi bặm. Trên bầu trời cao, một con thần hoàng vàng rực hóa thành một cái luồng hào quang đẹp mắt lao xuống dưới, chìm sâu vào trong cơ thể Khương Thái Hư. Khí thế ông lập tức tăng lên một cảnh giới cao không thể với tới. Chú thích: thần hoàng là con phượng hoàng. Tiếp tục. Vào giờ khắc này, ông không khác gì thần linh, tóc đen bay múa, áo trắng suốt trần, thân thể nở rộ ra thủy thải trong suốt, ánh mắt đảo qua khiến người ta hít thở không thông. Khương Thái Hư, ngươi cùng hàng vũ lô thân cận như vậy, không ngờ có liên hệ trời sinh với nó. Một thanh âm như cú kêu ở trong tối truyền ra. Trong địa quật, thánh lô do hoàng huyết xích kim luyện chế thành hào quang vạn trượng, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng, không ai có thể nhìn thấy hình dáng của nó cả. Mới vừa rồi, thần hoàng chính là từ trong cái lô này bay ra, dung nhập vào trong cơ thể của thần vương. Là người giết Thải Dân. Giọng điệu Khương Thái Hư tuy bình tĩnh nhưng ẩn chứa đau buồn vô tận. 4000 năm trước, khi ngươi giết huynh trưởng ta, có từng nghĩ đến ngày này không? Thanh âm như cú rút, lạnh lùng nói. Thần sắc Khương Thái Hư khẽ động, như nhớ tới chuyện cũ năm xưa, thoáng suy tư rồi nói. Trung Châu sông Tử Dương sao? Chỉ nhớ của ngươi không tồi, đã qua 4000 năm còn nhớ được chúng ta. Thanh âm trong bóng tối càng ngày càng lạnh giá. Xa xa mọi người Khương gia đều biến sắc, không nghĩ tới lai lịch của đại địch trong tối lại lớn như vậy. 4000 năm trước, Trung Châu sông Tử Vương danh chấn thiên hạ. Huynh trưởng tên là Thái Dương Quân Vương, đệ đệ tên là Ám Dạ Quân Vương, bọn họ là huynh đệ song sinh. Hai huynh đệ cùng xuất hiện quét ngang thiên hạ, đánh đầu thắng đó,